Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2230, chương 2233. Thái Sơ Thánh Địa vô địch luyện tập sinh. Ao ao ao, mệt chết ta. An Lâm nằm trên đất, thở hồng hộc, một hơi thở đem lượng lớn hắc ám lực truyền thụ cho trước mắt năm cái đại lão, cơ hồ đưa hắn trong cơ thể hắc ám lực cũng cho móc giống. Như vậy thứ nhất, khôi phục liền thời gian phải rất lâu. Thần sứ đại nhân, ngươi không thoải mái sao? Muốn cho thiên y theo đến giúp ngươi nhìn một chút à? Một cái màu hồng nhạt đuôi cá nhẹ nhàng dán vào trên người An Lâm, thanh lệ hoàn mỹ gương mặt tiến tới trước mặt An Lâm, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, trong đôi mắt tràn đầy ân cần. Lúc nói chuyện, An Lâm thậm chí có thể cảm nhận được một trận thủy nhuận thơm tho. Đừng như vậy, ta không thích loại này tư thế. An Lâm sợ hết hồn, vội vàng đem thiên y theo đẩy ra. Thiên y theo nhíu tiểu liễu lông mi, phảng phất không biết mình đã làm sai điều gì, mờ mịt nhìn một chút An Lâm. Vậy ngươi thích gì tư thế? An Lâm ngay trước mọi người móc ra một quả thần đan, nuốt vào, nói, ta thích loại này tư thế, hiểu không? Thiên y theo kia trong suốt tinh khiết hai tròng mắt bình tĩnh nhìn An Lâm một hồi, lúc này mới gật đầu nói, ừ, ta hiểu rồi. Ngay sau đó, nàng trên ngón tay ngọc nạp giới chợt lóe, xuất hiện một quả thần đan, đưa đến An Lâm trong miệng. Thần sứ đại nhân, miệng há mở, cái tư thế này, ngươi thích không? An Lâm, vị này nhân ngư tỷ tỷ có phải hay không là hiểu sai cái gì? Luôn cảm giác uốn éo, như vậy tiểu tỷ tỷ thật có thể đạt được đầu bài danh xưng tiến vào thiên thư các sao? An Lâm đột nhiên luống cuống, hoảng thuộc về hoảng, hắn vẫn đem nhân ngư tỷ tỷ cho thần đan nuốt vào. Khổng lồ cực kỳ sức thuốc, bắt đầu để cho thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng lực lượng. An Lâm lần nữa đứng lên, có chút hành lễ nói, chư vị, kính nhờ, yên tâm đi, nữ thần đại nhân, thần sứ đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Không phải là đầu bài sao? Xem chúng ta, chúng sáng thế thần linh cũng rất có lòng tin. Linh Hoàng, tiếp theo phải dựa vào ngươi an bài bọn họ trở thành các đại khu luyện tập sinh rồi. An Lâm quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở mộng bức ngẩn người Linh Hoàng. Được, tốt, không thành vấn đề. Linh Hoàng lấy lại tinh thần, hết sức kích động, hắn cảm giác mình chọn đúng. Chỉ có An Lâm mới có thể làm Thái Sơ Thánh Địa Chúa cứu thế. Chỉ một nhìn có thể làm cho nhiều như vậy sáng thế đỉnh cấp đại lão hỗ trợ. Cũng biết đối phó nội tình thâm hậu, có thể nói là sâu không lường được. Chút người này mạch ta còn là có. Một khu, nhị khu, bốn khu, sáu khu, chín khu, thập khu. Đều cần luyện tập sinh vị trí đúng không? Linh Hoàng mở miệng hỏi. Ừ, An Lâm gật đầu một cái. Các ngươi gặp phải không cách nào giải quyết tình huống khẩn cấp, nhớ hò hét ta nha. Ta đã với các ngươi thành lập sáng thế liên lạc, có thể thuấn gian di động đến bên cạnh các ngươi. Valentina với một đám sáng thế thần linh lên tiếng dặn dò. Chúng sáng thế thần linh cũng rất nghiêm túc gật gật đầu. Vậy mời các ngươi đi theo ta. Linh Hoàng thần sắc cung kính đối một đám sáng thế thần linh mở miệng, nơi này đại lão hắn một cái cũng không chọc nổi. Cứ như vậy, sáng thế thần linh môn đều đi theo Linh Hoàng rời đi. An Lâm nhìn trước mắt từng cái rời đi bóng người. Tiểu thư Hắc Thạch tỷ một bộ lạnh lẽo cô quạnh tràn đầy không thèm để ý bộ dáng. Lưu Kim Tượng tái đối với người nào cũng cùng hòa khí tức bình thường đại thúc. Tam sinh linh thập phần hoạt bát, hướng về phía Linh Hoàng hỏi lung tung này kia. Thiên y theo hướng về phía An Lâm liên tục hồi mâu. Còn rất là ngượng ngùng cười một tiếng, Mặc Ngữ yên lặng cút ở phía sau. không nói một lời. Cái đội hình này luôn cảm thấy vui buồn thất thường. Bọn họ cảnh giới cùng thực lực ta rất công nhận, nhưng bọn hắn thật có thể chiến thắng tài nghệ chắc tuyệt đầu bài môn à? An Lâm luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy a, đặc biệt là hòn đá kia, toàn bộ hành trình liền một cái đùng. Thế nào biểu diễn tài nghệ? An Lâm người khổng lồ, không nên xem thường bọn họ nha. Valentina nhìn trước Vạn Ly mở một cái bóng lưng, khóe miệng cong lên vẻ mỉm cười. Năm tháng có thể giao phó cho Văn Minh, mà bọn họ là trải qua vô tận năm tháng tồn tại. Nghe thấy, biết suy nghĩ, cũng có thể trở thành bọn họ tươi đẹp toàn trường cơ sở. Người sẽ chờ bọn họ tin tức tốt đi. Mặc dù An Lâm cảm thấy mấy vị kia là không phải rất đáng tin, nhưng hắn tin tưởng Valentina. Được, vậy chúng ta đi đệ thập khu đi. Thái độ không biết khu có 6 cái, mà sáng thế thần linh môn chọn trong đó 5 cái. Cho nên An Lâm còn phải đi người cuối cùng khu chinh chiến. Như vậy mới có thể lấy thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ thiên thư gom nơi tay. Bây giờ còn chưa có Quang Minh Thiên Thần trở thành đầu bài tin tức. Hy vọng hết thảy đều tới kịp. An Lâm Linh Hoàng một cái cao cấp cán bộ dưới sự hướng dẫn, hướng đệ thập khu bay đi. Về phần Valentina, lại yên lặng chui vào thần kính thế giới. Thái Sơ Thánh Địa, đi ngang qua ngắn ngủi kinh đào hãi lãng sau đó, lại lâm vào trong an tĩnh. Nhưng ở mặt ngoài ôn hòa nội bộ, đã lần nữa bắt đầu dòng nước ngầm mãnh liệt. Không biết có phải hay không là vì vuốt lên các đại khu các sinh linh khủng hoảng tâm tình. Bọn họ đều không hẹn mà cùng địa quyết định bắt đầu tổ chức đại hình văn nghệ biểu diễn. Trăm ngày nhô lên cao, trên đường phố phồn hoa, ở dạ hội tổ chức đêm trước, từng cái tuyển trạch viên bắt đầu phát hiện hạt giống tốt. Ngay sau đó, chính là trong phòng huấn luyện, kim bài đạo sư môn bị kinh sợ bộ dáng. Đương nhiên, cuối cùng kinh sợ cũng chuyển hóa thành mừng như điên. Từng cái luyện tập sinh bắt đầu trở thành đêm đó một người trong đó người biểu diễn. Thẳng đến đêm tối hạ xuống, Thái Sơ Thánh Địa bắt đầu nghênh đón biểu diễn cao quang thời khắc. Một khu, Bạch Hoàng trong lãnh địa, phía dưới xin mời luyện tập sinh Hắc Thạch, cho chúng ta biểu diễn vũ đạo. Đêm tối tán ca, ở các khán giả nghi ngờ cùng kinh ngạc trong tiếng, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng mà rơi. Húc sắc thiều quang, thần tiên ngọc cốt, vừa bước chàng sẽ để cho toàn bộ sân khấu bầu không khí lửa nóng. Cùng lúc đó, nhị khu, Quy Hoàng lãnh địa, sau cuộc chiến tàn phá thiên hải các, thiên y theo dùng màu hồng đuôi cá đung đưa ngàn vạn bong bóng. Ở bi thương trong bầu không khí, dùng các khán giả căn bản là không có cách tưởng tượng nhân ngư âm. Hát lên rồi chiến thương chi bài hát, một khúc này, hát khóc người sở hữu. Khu thứ 4 võ đạo trên sân thượng, chân ma tộc chí cao thần Lưu Kim đánh một bộ quyền pháp. Một bộ cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm quyền pháp, trực tiếp kinh diễm tràng thượng toàn bộ người xem. Một ít tu vi cao thâm các tu sĩ càng bị chấn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Khu thứ 6 long chi trong cốc, vừa mới bị khi dễ một trận long hoàng, thấy một cái tròn trịa viên cút Rolling Stone đầu lên đài đá không nói gì, chính là như vậy lẳng lặng đứng ở sân khấu trung ương. Mấy chục ngàn danh quan chúng đầu tiên là mờ mịt, sau đó là tức giận mắng, lại cuối cùng như có điều suy nghĩ, cuối cùng đại triệt đại ngộ, phảng phất suy nghĩ minh bạch người nào sinh triết lý. Long Hoàng càng là rơi lệ đầy mặt, lâm vào thật sâu sám hối bên trong. Đệ cửu khu Linh Ngư Hoàng lãnh địa, biển bối trong phường, một cái tiểu hài tử đang nói ba thanh tướng thanh, chọc cho các khán giả phình bụng cười to. Cười to sau khi bọn họ lại nghĩ tới thực tế, cảm khái rất nhiều, thậm chí phần lớn cũng ướt hốc mắt. Đệ thập khu, ám nhật trong phường, Lưu Đại Bảo lần nữa tươi đẹp đăng tràng, nhấc lên trước đó chưa từng có cuồng chiều. chiều nay Thái Sơ Thánh Địa lại yên lặng, nhưng chiều nay Thái Sơ Thánh Địa lại vừa là cao chiều liên tục. Thậm chí, nó sáng lập một cái lịch sử, suốt năm cái chỉ ở vào trong truyền thuyết sáng thế thần linh, đều đang lấy thân phận của luyện tập sinh lên đài biểu diễn. Đây tuyệt đối là một món khiếp sợ thế giới, vĩnh viễn ghi lại sử sách đại sự. Chính là bọn họ liên thủ, đúc nên một cái luyện tập sinh vô địch thần thoại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.